Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Ta chỗ này đúng là có hai cái lựa chọn. Các ngươi có muốn hay không lựa chọn một hồi? Chính là ở đây, nhốt lại Bỉ Bỉ Đông cột nước trực tiếp nổ tung. Bỉ Bỉ Đông vội vã chạy tới Thiên Tầm Tật bên người. Thiên Tầm Tật cũng dường như gà mái hộ tể, như thế đem Bỉ Bỉ Đông bảo vệ. Ở Thiên Tầm Tật phía sau, một lão già nát rượu đạp ở không trung, nhìn một chút Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương, mỉm cười nói, Thiên Đạo Lưu lúc này khiếp sợ. Hắn vốn là bảo vệ Thiên Nhận Tuyết mới đến đây sao một chỗ, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, lại gặp chuyện tốt như vậy, lại gặp hai cái Long Vương di tích. Nếu như nuốt hai người này Long Vương di tích, Võ Hồn Điện đem tiến thêm một bước. Ngươi, nhân loại, ngươi là có như vậy một điểm cường. Thiên Đạo Lưu đến, để Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương đều kiêng kỵ lên. Thiên Đạo Lưu là Thiên Sứ Thần đại biểu, Thiên Sứ Thần tín đồ đứng đầu. Thực lực đã miễn miễn cưỡng cưỡng cùng thần giới phổ thông thần quan đánh đồng với nhau rồi. Bọn hắn bây giờ hai cái gộp lại cũng không phải Thiên Đạo Lưu đối thủ. Hai cái lựa chọn: một, đem người truyền thừa giao cho cô nương kia; hai, từ chối lựa chọn thứ nhất. Nhưng sẽ là ra sao hậu quả chính ngươi có thể cân nhắc một chút. Ta biết Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong có một điều tiểu hắc long. Đế Thiên bây giờ tuổi có thể gần như 400.000 năm khoảng chừng. Mặt sau đấu hay dặm diện hắn mặc dù nói là 89 vạn năm, nhưng này nhiều hơn là hấp thu Thiên Mộng Băng Tàm lực lượng mới có thể tăng trưởng. Hắn thực tế niên kỷ linh phải là 400.000 năm khoảng chừng. 400.000 năm Đế Thiên ở hiện nay tam đại tuyệt thế đấu la một trong Thiên Đạo Lưu trước mặt còn chưa đáng kể. Thiên Tầm Tật lần thứ nhất cảm thấy Thiên Đạo Lưu lão già này rốt cục có một tí tẹo như thế dùng. Cuối cùng không có toàn bộ hành trình đả tương du. Ngươi, lần này, Thiên Đạo Lưu nhưng là chân chính bắt bí lấy Thủy Hỏa Long Vương mạch máu rồi. Đế Thiên là hiện nay Long tộc người lãnh đạo, nắm giữ Long tộc thuần chân nhất huyết mạch, bởi vì thần cấp Long tộc không dám lộ diện nguyên nhân. Cho nên nói Đế Thiên là ở bề ngoài người lãnh đạo. Hắn không thể ra vấn đề gì. Đối mặt nổi giận Thủy Hỏa Long Vương tàn hồn, Thiên Đạo Lưu căn bổn không có chút nào lưu ý, lạnh nhạt nói, nghĩ được chưa, làm thứ mấy cái lựa chọn. Nhân loại, ngươi không muốn quá làm càn. Hỏa Long Vương giận dữ hét, nếu là hắn ở trạng thái đỉnh cao, đã sớm một cái tát đập chết kẻ nhân loại này rồi. Thiên Đạo Lưu chín cái hồn hoàn cùng xuất hiện, cái cuối cùng siêu cấp dễ thấy, tỏa ra chói mắt thánh quang. Nói, chính là ta làm càn, ngươi có thể đem ta thế nào? Nhanh lên một chút, sự kiên trì của ta là có hạn độ. Thân là thiên không đấu la hắn, cũng sẽ không ma ma tức tức. Được, ngươi tốt nhất không muốn đối với hắn làm cái gì. Bằng không các ngươi thiên sứ nhất tộc chờ diệt vong đi. Bất đắc dĩ, Hỏa Long Vương chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Long tộc bây giờ xác thực sa sút, nhưng nếu là bị bức ép cuống lên, đối phó một thần linh hậu nhân gia tộc vẫn là rất dễ dàng. Hỏa Long Vương chủ động thiêu đốt cuối cùng một điểm thần hồn lực lượng, tác thành cho Liễu Nhị Long. Này một phần thần hồn chi lực còn không đến mức để Liễu Nhị Long thành thần, bởi vì Hỏa Long Vương thần vị, khi hắn ngã xuống một khắc đó, đã bị thần giới các thần cho phong ấn. Muốn trở thành mới Hỏa Long Vương rất có độ khó, nhưng Liễu Nhị Long sau đó nếu là đạt đến 99 cấp tuyệt thế đấu la cấp độ, có lẽ có một ít cơ hội được cái khác hỏa thuộc tính thần linh truyền thừa. Hỏa Long Vương chủ động lựa chọn hiến tế thần hồn, Liễu Nhị Long hấp thu lên cũng là rất dễ dàng. Hấp thu Hỏa Long Vương lực lượng là Liễu Nhị Long Hỏa Long võ hồn. Lúc này, ở Hỏa Long Vương trên người, 7 khối tỏa ra hồng sắc quang mang hồn cốt bay thẳng đến Liễu Nhị Long bay tới. Quay chung quanh ở Liễu Nhị Long bên người, bắt đầu từng khối địa hòa vào Liễu Nhị Long trong thân thể. Lần này Thiên Tầm Tật mới chú ý tới, Hỏa Long Vương thân thể khung xương trên không chỉ là 6 khối hồn cốt, mà là 7 khối, trong này Long là Tây Phương Long, không phải Trung Hoa Long. Tây Phương Long là có cánh, cánh bằng ngoại phụ hồn cốt. Lập tức, Liễu Nhị Long cái này nguyên bản hạn mức tối đa chỉ có hồn đấu la ngốc nữ lấy được cấp độ sử thi. Hoa lệ tăng cường, hấp thu 7 khối thần cấp hồn cốt trang phục Liễu Nhị Long có sức chiến đấu. Không nói đánh chết phong hào đấu la, nhưng bây giờ thu lại Ngọc La Miện tên kia, hẳn là đơn giản đi. Lúc này Liễu Nhị Long lâm vào trong giấc ngủ say, hồn cốt dung hợp đều là ở Hỏa Long Vương lực lượng dưới sự hướng dẫn hoàn thành. Nàng hiện tại đã hóa thân trở thành một người mặc hỏa hồng chiến giáp nữ chiến thần. Bỉ bỉ đông chua, lần này là chua thấu, chua nửa bầu trời, nàng ở Thiên Tầm Tật bên hông bắt đầu loạn bấm lên. Trên mặt vẻ mặt tràn đầy đều là u oán. Bỉ bỉ đông đối với Liễu Nhị Long người này cũng bắt đầu hâm mộ rồi. Ho khan một cái khặc, đông nhi không nên nháo mà. Ta nói sau đó khẳng định cho ngươi tốt nhất. Khẳng định, ngươi yên tâm đi bảo bối. Thiên Tầm Tật bắt đầu an ủi. Hắn lúc này trong lòng cao hứng cực kỳ. Bỉ bỉ đông làm như thế, mặc dù nói quá mức hồ đồ, nhưng này cũng là trong lòng nàng quá mức lưu ý chính mình nguyên nhân. Biết rồi điểm này, Thiên Tầm Tật trong lòng làm sao có khả năng không cao hứng đây. Gần như sau nửa giờ, 7 khối hồn cốt đều bị Liễu Nhị Long triệt để hấp thu, luyện hóa vào thể, mà Liễu Nhị Long võ hồn Hỏa Long cũng nhận được cấp độ sử thi địa lột xác. Tầm thường Hỏa Long trực tiếp đã biến thành Hỏa Long Vương, trở thành chân chính thần cấp võ hồn, ngự trị ở Lam Điện Phách Vương Long bên trên. Thiên Đạo Lưu cũng là càng xem càng thỏa mãn. Hắn vừa bắt đầu đối với Thiên Tầm Tật bày đặt trong nhà cái gì đều là tuyệt đỉnh, bỉ bỉ đông mặc kệ. Đi ra ngoài làm loạn vẫn là rất khó chịu, cảm thấy Thiên Tầm Tật có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy chính hắn một con bất hiếu đần độn u mê bên dưới lại xxx một chuyện. Tốt, Liễu Nhị Long vóc người đẫy đà, vừa nhìn liền biết nàng rất nuôi. Hơn nữa là sinh nam hài thật là tốt lựa chọn, mặc dù nói đã có Thiên Nhận Tuyết cái này cháu gái ngoan. Nhưng Thiên Đạo Lưu không thể không nói tương lai võ hồn điện vẫn là từ con trai đến kế thừa tốt. Hơn. Truyền thừa thiên sứ huyết mạch từ con trai truyền thừa huyết mạch mới thuần túy. Bỉ bỉ đông không dứt, vậy hãy để cho Liễu Nhị Long đến thôi. Liễu Nhị Long cũng nắm giữ thần cấp võ hồn Hỏa Long Vương. Cùng thần cấp võ hồn lục dược thiên sứ phối hợp lại. Cường cường liên hợp, sinh ra được hài tử nhất định không giống người thường. Kinh thiên động địa, nói không chắc còn có thể đánh vỡ Thiên Nhận Tuyết mang đến ghi chép, để võ hồn điện hưng thịnh đến một cực điểm, thậm chí có hy vọng tiến vào trong truyền thuyết thần giới. Com cho nên nói, đối với Liễu Nhị Long, Thiên Đạo Lưu vẫn là thừa nhận người con dâu này. Tiểu Đông, sự tình đều như vậy cũng không có biện pháp. Nhị Long liền, làm cho nàng nhập môn đi. Người yên tâm. Ta sau đó sẽ khỏe mạnh nhìn con bất hiếu này. Hắn sau đó nếu là còn dám ở bên ngoài mù như vậy nói, ta sẽ đánh gãy hắn cái chân thứ ba. Liễu Nhị Long rất ưu tú, nhưng bỉ bỉ đông vẫn như cũ đồng dạng ưu tú, không thể từ bỏ. Cho nên nói, Thiên Đạo Lưu hay là muốn cho mình con bất hiếu này xoa một chút cái mông. Kỳ thực Thiên Đạo Lưu cũng cảm thấy không có gì. Cường đại nam nhân có hai cái lão bà cũng không có gì à. Thiên Tầm Tật vừa nghe, trong lòng nhất thời liền cảm thấy Thiên Đạo Lưu lão già này tại sao như vậy chi hèn mọn. Không cần, đánh gãy hai cái chân là được. Bỉ Bỉ Đông ở Thiên Tầm Tật bên người, nhỏ giọng địa thầm nói, không còn cái chân thứ ba cuộc sống sau này còn sao quá. Thiên Tầm Tật nhất thời liền cảm kích lệ nóng doanh tròng. Vẫn là vợ của mình tốt, cho tới Thiên Đạo Lưu, hắn nhưng là cảm thấy 10.000 điểm tấn công dữ dội thương tổn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.